Pokemon Kaito Izumi, chương 357, chúng ta rất mạnh. Gocchuyenaudio.com. Lại một ngày của đại hội kết thúc. Các trận thi đấu trong mỗi ngày liền ít đi nhiều. Áp lực đối với hội trường giảm mạnh, và khán giả có thể tập trung xem xét một phần thi đấu nào đó nhiều hơn. Gộp các sân thi đấu lại với nhau tạo ra một quảng trường đủ lớn. Rami tuy thua cuộc nhưng cô không hề nản chí tiếp tục theo dõi sân thi đấu. Ngược lại cô cảm giác càng thêm thả lỏng, không cần phải áp lực mỗi ngày. Hôm nay cô còn mang theo đồ ăn vặt tới xem thi đấu. Hoàn toàn bộ dáng của nữ khán giả bình thường. Rami tỷ, đến đây, chúng ta đi cổ vũ cho Kaito ka. Kei hưng phấn kéo tay Rami đi. Rana và vợ chồng đây liền mỉm cười để tụi trẻ tụ tập xem thi đấu. Rana ngược lại hứng thú hỏi. Đây, Hino, hai người có ý định để Kaito phát triển hơn không? Ta muốn để thằng bé đến gia tộc rèn luyện một chút. Có khi sự xuất hiện của Kaito lại chấn nhiếp bọn trẻ ngu ngốc kia. Đến gia tộc của sư phụ, đây hơi ngạc nhiên, ông tất nhiên không để ý. Nhưng có điều như vậy có tiện không? Đúng vậy, với thực lực này, không bao lâu nữa, có lẽ cho Kaito thêm vài năm, có khi thằng bé có thực lực ngang với ta luôn rồi. Rana đánh giá cao Kaito, Hino thật sự giật mình, con trai mình vậy mà, được Tư Thiên Vương đánh giá đến mức độ này sao? Có phải hay không nói quá rồi? Dù sao thằng bé còn nhỏ, với cả, càng lên cao, đẳng cấp của Pokemon càng khó thăng cấp. Tuy bà cũng rất tự hào về con trai mình, nhưng có điều cần phải thực tế. Từ cấp 70 trở lên là một bước khảm lớn, lên tới cấp 80 không có mấy năm là khó làm được. Còn đạt tới thực lực của Thiên Vương, dễ vậy sao? Nếu dễ vậy thì đã có quá nhiều Thiên Vương đầy rẫy khắp nơi rồi. Không để ý tới các đứa trẻ trong gia tộc, từ nhỏ được cung cấp các Pokemon mạnh nhất, tiềm lực nhất, tốn nhiều năm trôi qua. Cũng chỉ có đạt tới cấp độ 70 thôi sao? Không, không hề khuếch đại đâu. Ta có cảm giác, thằng bé sẽ rất nhanh trưởng thành tới cước bộ chúng ta không đuổi theo kịp. Rana nói ra cảm xúc của mình. Một phần là vì Kaito là cháu trai bà. Một phần là bà thật sự bị ấn tượng bởi sức mạnh của Kaito. Để xem thằng bé có thể đạt được đến mức độ nào đã. Đây gật đầu, nếu Kaito thực sự mạnh như vậy, cho thằng con mình đến gia tộc của sư phụ cũng không phải lựa chọn tệ. Ở đây, sẽ có càng nhiều huấn luyện ra cùng tuổi, càng nhiều các huấn luyện ở đẳng cấp như Wicklam và Miante. Kaito sẽ có nhiều đối thủ hơn. Một bên khác, Kaito đang cùng với nhóm Shiratori nói chuyện quan sát thi đấu. Kei đột nhiên kéo tay của Rami tới. Kaito ka, mọi người, Kei hưng phấn vẫy tay chào. Mọi người thấy được thằng bé cũng cười chào hỏi. Có điều khi nhìn thấy cô gái ở phía sau liền có hơi ngượng ngùng. Đều là người quen, Rami là người đã đánh bại Hana, và Kaito là người đã đánh bại Rami. Đây là một vòng luẩn quẩn. Chào mọi người, Rami có hơi xấu hổ. Sau đấy cuối cùng vẫn là chào hỏi. Xin chào. Rami phải không? Kei, sao hai người ở đi với nhau vậy? Kaito gật đầu chào, sau đấy hiếu kỳ nhìn qua thằng em mình. Thằng bé này lái máy bay. Khoan, còn ba mẹ thì sao? Rốt cuộc là thằng Kei làm quen với Rami từ khi nào? Mọi người có chút tò mò. Sau đó lại nhớ về lời của Selina và Corina hôm bữa. Lập tức rất nhanh nhận ra vấn đề. Rami đi cùng với Rana Thiên Vương đúng chứ? Shiratori đột nhiên hỏi, à, vâng, mình là một thành viên của gia tộc Ra. Rami cười gật đầu thừa nhận, chấm, nói đúng ra, Rami tỷ là chị của Kaito ka luôn đấy. Kei cười cười nói, Kaito không quá cảm thấy gì, chỉ đơn giản chào hỏi Rami, còn việc xưng đối phương là Rami tỷ thì có hơi quá. Bất quá mọi người làm quen cũng không quá khó. Trận đấu không còn tản ra tổ chức nữa. Nên ngày hôm nay số lượng khán giả nhiều hơn bình thường. Khán giả càng lúc càng đông đúc. Trận đấu đầu tiên trong ngày cũng sắp kết thúc. Shiratori liền vỗ vai Kaito nói. Đến lượt ngươi rồi, vậy ta đi trước. Kaito nhìn thời gian gật đầu. Sau đấy đối với mọi người nói tạm biệt. Lus hỗ trợ kéo Kaito rời đi. Ngày hôm nay Zorua không đi theo Kaito. Nó đang đi chơi bên ngoài thành phố. Hôm qua bị hành hạ nhiều quá. Nó đòi được giải trí. Được đi trung tâm Pokemon chữa trị. Kaito cũng không quản Zorua. Để nó tùy ý đi dạo đi. Là thần thú, nó nên biết bản thân cần phải làm gì. Rất nhanh Kaito tiến nhập vào sân thi đấu. Lúc này có rất nhiều người tập trung quan sát thi đấu. Kể cả Wicklam và Miante đều ngồi yên vào vị trí của mình. Bọn họ biết, nếu nhắm đến mục tiêu là quán quân, Kaito là một chướng ngại vật vô cùng lớn. Ô, thật nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Kaito thú vị cười cười trong khi được Lus đẩy ra sân thi đấu. Tất nhiên rồi, vì chúng ta rất mạnh mà. Lus hơi gật đầu, nói một cách thản nhiên. Ồ, rất tự tin. Bất quá cũng đúng thật. Trong đại hội lần này, chúng ta rất mạnh. Kaito có chút buồn cười. Sau lại gật đầu tán thành, quay đầu về phía trước. Trong tiếng reo hò của khán giả, đồng thời sự xuất hiện của ba ban bình luận bao gồm tiến sĩ Sycamore. Học trò của ông, Alain, một trong tám đạo quán chủ, Grand quán trưởng, hôm nay Dojin chủ tịch không làm bình luận. Hai cái đối thủ cũ gặp mặt lại, Harmony hiển nhiên chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay. Bên cạnh Harmony là con ấp gió quen thuộc. Không chỉ là Harmony và ớp gió cũng cẩn thận nhìn về Lus đối diện. Đã lâu không gặp, Kaito, Harmony mỉm cười nói. Lời nói của cậu vừa ra liền khiến không ít người giật mình. Bên phía Heiji cũng có phần bất ngờ. Bất quá nhóm ba người cadet liền giải thích. Bọn họ từng thi đấu với nhau tại The Battle Sato. Harmony từng thua cuộc dưới tay Kaito. Vậy sao, Kaito có vẻ quen biết nhiều huấn luyện gia mạnh mẽ nhỉ? Shiratori tò mò, lúc đến The Battle Sato hẳn là ngay sau khi bọn cô tách ra. Heiji, Suji và Hana đều rất mạnh, kể cả Drami nữa. Kamai gật đầu thừa nhận, thêm Miante cũng tính vào. Kaito đã từng chạm qua nhiều người trước khi đến thi đấu đại hội diễn ra. Alidan tặc lưỡi kêu. Kiểu này chắc Kaito sẽ thắng sớm thôi. Heiji cười cười nói, chưa chắc đâu, ta không nghĩ Kaito sẽ dùng các Pokemon mạnh nhất ngay từ đầu nữa đâu. Thế nào, Alidan nghi hoặc hỏi, chỉ thấy Heiji nhìn xuống sân đấu. Mọi người cũng tập trung lại, nhìn thấy Kaito gật đầu chào hỏi lại. Lâu rồi không gặp, Harmony, thi đấu, lần này ta sẽ không thua. Harmony tự tin kêu, cầm trên tay Pokeball rất chặt, có thật nhiều quyết tâm. Ta cũng sẽ không nương tay. Kaito gật đầu, cậu cũng cầm một quả Pokeball khác, sau đấy chờ đợi trọng tài tuyên bố. Hai quả Pokeball lập tức được ném lên. Trận đấu 16 loại 8 của Kaito chính thức bắt đầu. Cách chương.